Nụ cười em là độc dược với anh mê tình loạn ý, chương 591, cô nói láo. Góc truyện audio.com. Trần Thanh Thảo, cô làm gì ở đây vậy? Ai cho phép cô tới đây? Lý Mộc Hoa đi ra ngoài mua một ít bánh ngọt cho Đinh Cảnh Duy ăn. Không ngờ vừa vào cửa đã nhìn thấy Trần Thanh Thảo đi ra từ phòng khách. Nhìn thấy Trần Thanh Thảo, Lý Mộc Hoa lập tức vào trong trạng thái cảnh giác hét vào mặt Trần Thanh Thảo. Trần Thanh Thảo bị kích động bởi giọng nói tức giận của Lý Mộc Hoa. Vừa nãy cô vẫn còn một chút mơ màng, bây giờ đã tỉnh táo lại. Cô liếc nhìn Lý Mộc Hoa rồi thở ở nói. Lý Mộc Hoa, tôi đến đây chỉ để gặp con trai của tôi. Cái gì mà con trai của cô chứ? Lúc trước cô không nhận Đinh Cảnh Duy. Bây giờ còn dám nói Đinh Cảnh Duy là con trai của cô sao? Trần Thanh Thảo, cô thật là không biết xấu hổ. Khi Lý Mộc Hoa nghe được Trần Thanh Thảo đến đây để gặp Đinh Cảnh Duy, cô ta lập tức cao giọng lên, cười nhạo Trần Thanh Thảo một cách đặc biệt sắc bén. Trần Thanh Thảo nghe giọng nói chói tai của Lý Mộc Hoa, lãnh đạm nói, cho dù cô có nói cái gì, Đinh Cảnh Duy vẫn là con trai của tôi, là đứa con mà tôi sinh ra. Lý Mộc Hoa, cô không thể thay đổi sự thật này. Sắc mặt Lý Mộc Hoa sau khi nghe xong trở nên cực kỳ khó coi. Khi đang chuẩn bị tức giận, cô ta vô tình nhìn thấy chiếc nhẫn mà Trần Thanh Thảo đang đeo. Chiếc nhẫn này là do Đinh Kiến Quốc tặng cho Trần Thanh Thảo. Khi Lý Mộc Hoa kết hôn với Đinh Kiến Quốc, cô không có gì cả. Nhưng cho dù là như vậy, cô ta cũng đồng ý trở thành vợ của Đinh Kiến Quốc. Nhưng giờ đây, Trần Thanh Thảo có tất cả. Có tình yêu của Đinh Kiến Quốc và có cả một đứa con là Đinh Cảnh Duy. Ông trời luôn đối xử tốt với Trần Thanh Thảo như vậy. Giống như dành tất cả những điều tốt đẹp cho một mình Trần Thanh Thảo. Nghĩ đến đây, mối hận trong lòng Lý Mộc Hoa ngập tràn. Cô ta hận Trần Thanh Thảo. Cô mong muốn chém Trần Thanh Thảo thành từng mảnh. Cô làm gì vậy? Lý Mộc Hoa vươn tay nắm lấy tay đeo nhẫn của Trần Thanh Thảo. Động tác của người phụ nữ này rất mạnh mẽ, gần như thô lỗ, như thể cô ta sắp bẻ gãy tay Trần Thanh Thảo đến nơi rồi. Trần Thanh Thảo bị hành động của Lý Mộc Hoa làm cho phát cáu. Lông mày cau lại, hất tay Lý Mộc Hoa ra. Nhưng Lý Mộc Hoa nắm tay Trần Thanh Thảo quá chặt khiến cô không thể hất tay ra được. Cái này vốn là của tôi. Trần Thanh Thảo, cô có biết không? Cái này vốn là của tôi. Lý Mộc Hoa bóp chặt tay Trần Thanh Thảo. Ánh mắt oán giận nhìn Trần Thanh Thảo nói ra. Bộ dáng của Lý Mộc Hoa lúc này quá đáng sợ. Trần Thanh Thảo có chút sợ hãi. Cô lắc mạnh tay Lý Mộc Hoa. Khuôn mặt xinh đẹp nói. Đồ mất trí. Trần Thanh Thảo, cô đã cướp đi Đinh Kiến Quốc của tôi rồi. Cô đừng hòng đòi cướp đoạt nốt Đinh Cảnh Duy của tôi. Đinh Cảnh Duy là con của tôi. Nó chưa bao giờ là của cô. Chính tôi mới là người sinh ra nó. Trần Thanh Thảo không thích giọng điệu của Lý Mộc Hoa. Như thể cô ta sinh ra Đinh Cảnh Duy vậy. Mẹ ruột của Đinh Cảnh Duy là Trần Thanh Thảo. Còn Lý Mộc Hoa thì cái gì cũng không phải 15. 52, nhưng mà, Cảnh Duy sẽ không chấp nhận cô. Tôi mới là người mà Cảnh Duy yêu thương nhất. Trần Thanh Thảo, cô muốn Cảnh Duy chấp nhận mình thì đó chỉ là ảo tưởng mà thôi. Cảnh Duy sẽ không bao chấp nhận cô. Nó sẽ không chấp nhận cô. Vẻ mặt dữ tợn và thậm chí là méo mó của Lý Mộc nói với Trần Thanh Thảo. Lông mày của Trần Thanh Thảo khẽ nhíu lại. Cô phớt lờ sự điên cuồng của Lý Mộc Hoa và thở ở nói. Không cần biết Cảnh Duy có nhận ra tôi hay không. Tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Cô sẽ làm cho Đinh Cảnh Duy chấp nhận mình là mẹ. Sau khi Trần Thanh Thảo rời đi, sự u ám trong mắt Lý Mộc Hoa gần như nuốt chửng toàn thân cô ta. Lý Mộc Hoa bước vào biệt thự, nhìn thấy hộp cơm mà Trần Thanh Thảo để trên bàn. Cô ta cảm thấy cản hận. Nhưng khi cầm hộp cơm trên bàn định ném vào thùng rác thì đột nhiên một đôi mắt của cô ta hiện lên một chút thâm độc. Trần Thanh Thảo, chính là cô đã ép tôi. Cô đừng hòng cướp đoạt những gì của tôi. Cô đã cướp Đinh Kiến Quốc đi rồi. Thì đừng có mơ tưởng mang Cảnh Duy đi nữa. Đừng hòng mang Cảnh Duy của tôi đi. Tôi sẽ không để cho cô thực hiện được. Tuyệt đối, tôi sẽ không để cho cô thực hiện được. Vào giữa đêm, Đinh Kiến Quốc nhận được cuộc gọi từ Lý Mộc Hoa nói là Đinh Cảnh Duy đã được đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Mặt của Đinh Kiến Quốc đen lại. Với tính khí cứng đầu của Đinh Cảnh Duy thì vốn ban đầu anh không muốn Đinh Cảnh Duy sống với Lý Mộc Hoa. Nhưng Đinh Cảnh Duy không chịu đồng ý. Nghĩ là chờ đến khi kết hôn với Trần Thanh Thảo xong. Sẽ đưa Đinh Cảnh Duy về. Tạm thời để Đinh Cảnh Duy ở cùng với Lý Mộc Hoa. Không nghĩ rằng thằng bé lại xảy ra chuyện. Tôi biết rồi. Tôi sẽ đến bệnh viện ngay. Đinh Kiến Quốc lạnh lùng cúp điện thoại. Xoay người đứng dậy từ trên giường. Lúc chuẩn bị xuống giường. Lúc này Trần Thanh Thảo ở phía sau bám lấy cánh tay của Đinh Kiến Quốc. Giọng của Trần Thanh Thảo hơi khàn. Có chút mệt. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì vậy? Moi, vừa rồi lúc Trần Thanh Thảo đang mơ màng, hình như nghe thấy giọng nói của Lý Mộc Hoa ở đầu dây bên kia. Trần Thanh Thảo lo lắng rằng có điều gì đó đã xảy ra với Đinh Cảnh Duy. Không sao đâu, em ngoan ngoãn đi ngủ đi. Anh đi ra ngoài một chuyến. Đinh Cảnh Duy hôn lên trán của Trần Thanh Thảo trìu mến và an ủi nói. Trần Thanh Thảo hoàn toàn không tin. Lông mày cô ấy nhíu lại một cách mạnh mẽ. Vẻ mặt nghiêm túc nói. Đinh Kiến Quốc, có phải là Cảnh Duy xảy ra chuyện gì hay không? Khuôn mặt của Đinh Kiến Quốc tối sầm lại một chút. Anh nhìn Trần Thanh Thảo không trả lời. Thấy Đinh Kiến Quốc không trả lời. Trần Thanh Thảo lo lắng đứng dậy. Cau mày nói. Trả lời em đi. Cảnh Duy có chuyện gì sao? Cuối cùng. Đinh Kiến Quốc không giấu được nên đã nói với Trần Thanh Thảo về việc Đinh Cảnh Duy đang được cấp cứu ở trong bệnh viện. Khi Trần Thanh Thảo nghe tin Đinh Cảnh Duy đang ở bệnh viện, sắc mặt cô tái mét, toàn thân rung lên, như thể sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào. Thanh Thảo, nhìn thấy sắc mặt của Trần Thanh Thảo, lông mày của Đinh Kiến Quốc cau lại, anh bước tới ôm lấy Yoku. Trần Thanh Thảo yếu ớt dựa vào lồng ngực của Đinh Kiến Quốc. Dùng tay nắm mạnh lấy áo của Đinh Kiến Quốc. Nói đứt quãng. Đinh Kiến Quốc, em muốn đi gặp Cảnh Duy. Anh có nghe thấy không? Em muốn đi gặp Cảnh Duy. Em phải đến bệnh viện để gặp Cảnh Duy. Được rồi, em đừng kích động. Bây giờ chúng ta lập tức đi. Đinh Kiến Quốc nhìn dáng vẻ lo lắng thậm chí đau đớn của Trần Thanh Thảo. Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng vỗ về cánh tay Trần Thanh Thảo mà an ủi. Đôi mắt của Trần Thanh Thảo đầy nước mắt. Cô sụt xịt cái mũi để cố kìm nước mắt chảy xuống. Khi Đinh Kiến Quốc đưa Trần Thanh Thảo đến bệnh viện, Lý Mộc Hoa đang ở bên ngoài phòng phẫu thuật để chờ Đinh Kiến Quốc đến. Khi nhìn thấy Đinh Kiến Quốc đưa Trần Thanh Thảo đến, Lý Mộc Hoa như phát điện. Cô ta lao về phía Trần Thanh Thảo. Móng tay sắc nhọn của cô ra muốn cào nát mặt Trần Thanh Thảo. Nhìn thấy hành vi điên cuồng của Lý Mộc Hoa, trong mắt Đinh Kiến Quốc lóe lên một chút lạnh lùng đáng sợ. Anh ta đứng trước mặt Trần Thanh Thảo. Nhìn Lý Mộc Hoa, ánh mắt lạnh như băng nói. Lý Mộc Hoa. Cô bị làm sao vậy? Làm cái gì? Đinh Kiến Quốc, đến bây giờ anh vẫn bảo vệ con rắn độc này sao? Cô ta muốn giết Cảnh Duy. Chẳng lẽ em không nên giết chết con rắn độc này sao? Lý Mộc Hoa nhìn Đinh Kiến Quốc gào lên một cách thảm thiết. Nghe thấy tiếng gào thét thảm thiết của Lý Mộc Hoa. Vẻ mặt của Đinh Kiến Quốc hiện lên một nghi hoặc và lạnh lùng. Lý Mộc Hoa. Cô đang nói vớ vẩn cái gì vậy? Em không nói nhảm. Đinh Kiến Quốc, anh bảo em nói vớ vẩn sao? Ha ha ha, Lý Mộc Hoa cười nhạo Đinh Kiến Quốc như một người phụ nữ điền. Nhìn thấy sự điên cuồng của Lý Mộc Hoa, ánh mắt của Đinh Kiến Quốc đầy thô bạo và khó chịu. Trần Thanh Thảo nhìn Lý Mộc Hoa, vẻ mặt trầm xuống nói. Lý Mộc Hoa, tại sao Cảnh Duy lại bị đưa đến bệnh viện? Tình hình bây giờ như thế nào rồi? Trần Thanh Thảo sẽ không hỏi tại sao Lý Mộc Hoa lại ghét mình đến vậy. Dù sao thì mối hận của Lý Mộc Hoa dành cho Trần Thanh Thảo không hề nhẹ. Nếu một ngày đột nhiên Lý Mộc Hoa tự nhiên nhẹ nhàng với Trần Thanh Thảo thì đó mới là kỳ lạ. Tại sao Cảnh Duy lại được đưa đến bệnh viện hà, không phải cô biết rõ hơn ai hết sao? Trần Thanh Thảo, cô đã bỏ thứ gì vào súp gà? Sau khi Cảnh Duy uống hết súp gà, nó đột nhiên nên ra máu. Tôi vô cùng sợ hãi lập tức đưa Cảnh Duy được bệnh viện. Cô đúng là một người phụ nữ độc ác, thậm chí còn đầu độc muốn hại chết con trai mình. Cô có còn là con người không? Lý Mộc Hoa gầm lên chói tại với Trần Thanh Thảo. Cô, nói bậy, tôi không có. Nghe Lý Mộc Hoa mắng, Trần Thanh Thảo như đang muốn nói. Trần Thanh Thảo đã hạ độc vào trong món súp gà mà cô đưa cho Đinh Cảnh Duy và muốn giết cậu bé. Không phải sao? Còn súp gà kia cô có dám nói là không phải đã đưa cho Đinh Cảnh Duy không? Lý Mộc Hoa nghe được Trần Thanh Thảo nói, không nhìn được cười nhạo, lạnh lùng nói. Sắc mặt của Trần Thanh Thảo tái nhợt. Lần này cô không thể phản bác lại lời nói của Lý Mộc Hoa. Bởi vì Lý Mộc Hoa nói không sai. Hôm nay cô đã mang súp gà đến cho Cảnh Duy. Tôi không có. Đinh Kiến Quốc, em không có làm hai Cảnh Duy. Trần Thanh Thảo bất lực quay đầu lại. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của Đinh Kiến Quốc, trông anh vô cùng yếu ớt và đau khổ. Làm sao mà Đinh Kiến Quốc không biết tính cách của Trần Thanh Thảo chứ? Anh cũng tin rằng Trần Thanh Thảo sẽ không bao giờ làm điều như vậy. Đinh Kiến Quốc ôm lấy Trần Thanh Thảo, nhẹ nhàng nói, đồ ngốc, anh biết chứ, làm sao mà em có thể làm hại Cảnh Duy được, anh khẳng định là Cảnh Duy sẽ không sao. Đừng sợ, Đinh Kiến Quốc, làm sao anh có thể, vì yêu thích Trần Thanh Thảo mà không quan tâm đúng sai chứ. Trần Thanh Thảo muốn làm hại Cảnh Duy, chẳng lẽ anh còn không quan tâm đến tính mạng của Cảnh Duy sao? Lý Mộc Hoa mở to mắt nhìn Đinh Kiến Quốc, dường như cô không ngờ rằng tình yêu của Đinh Kiến Quốc dành cho Trần Thanh Thảo lại đến mức này. Lẽ ra anh sẽ phải lạnh nhạt với Trần Thanh Thảo chứ? Đinh Kiến Quốc lạnh lùng nhìn Lý Mộc Hoa và nói với vẻ mặt dữ tợn. Lý Mộc Hoa, nếu cô dám vu oan cho Trần Thanh Thảo, tôi sẽ không bao giờ bỏ qua cho cô. Cô nghe rõ chưa? Em vụ oan cho Trần Thanh Thảo sao? Trần Thanh Thảo mang súp gà đến. Anh nói em vu oan Trần Thanh Thảo như thế nào? Trần Thanh Thảo, cô thực sự lợi hại. Tôi thật sự phục cô rồi. Lý Mộc Hoa cười nhạo. Và sau một trận cười điên cuồng, khuôn mặt cô ta đầy châm chọc Trần Thanh Thảo. Nghe thấy lời chế nhạo của Lý Mộc Hoa, toàn thân Trần Thanh Thảo trở nên căng thẳng. Cô nhắm mắt lại và nắm chặt tay. Ánh mắt Đinh Kiến Quốc âm trầm nhìn Lý Mộc Hoa. Trong mắt hiện lên một tia cảnh cáo. Trái tim Lý Mộc Hoa như bị một con dao sắc nhọn đâm vào. Đau đớn vô cùng. Cô ta đã biết từ lâu rằng Đinh Kiến Quốc yêu Trần Thanh Thảo rất nhiều. Làm sao mà anh có thể tin rằng Trần Thanh Thảo lại muốn làm hại Đinh Cảnh Duy chứ? Vẫn là do cô ta quá ngu ngốc sao? Có phải không? Mối hận trong lòng Lý Mộc Hoa càng ngày càng sâu. Thời gian từng chút một trôi qua. Lúc này cánh của phòng phẫu thuật đang đóng chặt đã mở ra. Trần Thanh Thảo run rẩy nhìn bác sĩ bước ra khỏi phòng phẫu thuật. Lý Mộc Hoa di chuyển nhanh hơn. Khi bác sĩ đi ra, Lý Mộc Hoa lập tức vội vàng chạy tới. Bác sĩ, con trai tôi bây giờ thế nào? Vẻ mặt lo lắng của Lý Mộc Hoa khiến sắc mặt bác sĩ có chút ngưng trọng. Chậm rãi nói, cậu chủ nhỏ đã bị uống phải thuốc chuột, nhưng khối lượng tương đối ít. Cậu bé đã được rửa dạ dày. Nghỉ ngơi một thời gian sẽ không có vấn đề gì nữa. Tôi sẽ kiểm tra đồ ăn của cậu bé trong phòng xét nghiệm. Để xem tình huống như thế nào. Thuốc chuột. Cơ thể của Trần Thanh Thảo đột ngột run lên. Nước da của cô trở lên trắng bệch yếu đuối. Trần Thanh Thảo, cô có nghe bác sĩ nói gì không? Cảnh Duy bị dính thuốc diệt chuột. Cô dám nói chuyện này không liên quan gì đến cô sao? Sau khi Lý Mộc Hoa nói lời cảm ơn với bác sĩ, nhìn thấy Đinh Cảnh Duy được y tá đẩy đến khu vực phòng bệnh. Đôi mắt cô ta phát ra lửa giận và cô ta gào thét chói tai với Trần Thanh Thảo. Sắc mặt Trần Thanh Thảo đầy vẻ lạnh lùng. Nhìn Lý Mộc Hoa đang kích động và coi cô như một kẻ sát nhân. Chậm rãi nói. Tôi nói rồi. Tôi không có hạ độc. Không phải cô thì còn là ai chứ, chính cô là người đem canh gà tới. Bây giờ còn nói không phải cô hạ độc sao? Cô định lừa ai chứ, cô nói đi. Lý Mộc Hoa, cô im đi. Khi Đình Kiến Quốc nhìn thấy Lý Mộc Hoa dồn ép Trần Thanh Thảo như vậy, ánh mắt anh trở nên lạnh lẽo. Bị Đình Kiến Quốc nhìn bằng ánh mắt lạnh lẽo như vậy, trái tim Lý Mộc Hoa đột nhiên run lên. Nhưng ngay sau đó Lý Mộc Hoa đã lấy lại tinh thần. Cô ta trừng mắt nhìn Trần Thanh Thảo và nói một cách gay gắt. Đình Kiến Quốc, anh yêu Trần Thanh Thảo đến mức đã bị u mê rồi. Trần Thanh Thảo là một con rắn độc. Chỉ là một con rắn độc. Vậy mà anh vẫn đối xử với cô ta như bảo bối. Anh còn chết. Lý Mộc Hoa chưa nói hết lời, trên mặt đã bị một cái tát rồi. Đình Kiến Quốc lạnh lùng và âm trầm nhìn Lý Mộc Hoa. Nếu như cô dám nói một câu nữa, tôi sẽ giết chết cô. Cảnh Duy là con trai tôi. Hôm nay nó suýt chết. Tôi sẽ không bao để yên như thế này đâu. Lý Mộc Hoa cho má. Trừng mắt nhìn Trần Thanh Thảo. Xoay người bỏ đi. 15, 50 Trần Thanh Thảo bắt đông. Toàn thân như một khúc gỗ cứng đờ. Bất động. Từ nay đến giờ Trần Thanh Thảo vẫn duy trì tư thế này không nhúc nhích. Sắc mặt Đinh Kiến Quốc u ám. Ôm lấy vai Trần Thanh Thảo nói. Đừng suy nghĩ nhiều. Chuyện này anh sẽ điều tra rõ ràng. Em không có hạ độc. Trần Thanh Thảo mất một lúc lâu để tìm lại giọng nói của chính mình. Cô nói với Đinh Kiến Quốc bằng một giọng khàn khàn, đau khổ và bất lực. Đinh Kiến Quốc thở dài một hơi. Hai tay mềm mại áp vào thái dương của Trần Thanh Thảo. Anh nhìn chằm chằm vào mắt của Trần Thanh Thảo thật sâu nói. Đồ ngốc, làm sao mà anh không biết chứ? Anh biết là em không hạ độc. Anh biết mà, Cảnh Duy, sẽ không xảy ra vấn đề gì đúng không? Trần Thanh Thảo ôm Đinh Kiến Quốc. Trên mặt cô lộ rõ vẻ yếu ớt. Đinh Kiến Quốc chưa bao giờ thấy Trần Thanh Thảo biểu cảm như vậy. Biểu cảm yếu ớt này không phù hợp với Trần Thanh Thảo và khiến Đinh Kiến Quốc cảm thấy khó chịu. Nó là con trai của chúng ta mà. Tuyệt đối sẽ không có việc gì. Em muốn ở cùng Cảnh Duy. Được không? Được chứ. Đinh Cảnh Duy lần này thật sự nguy hiểm. Cũng may lượng thuốc chuột tương đối ít. Sau khi rửa dạ dày xong thì không sao. Chỉ là đứa bé còn nhỏ mà bị như vậy cũng làm người ta xót xa. Lê Châu Sa và Hoàng Song Thư khi nghe tin Đinh Cảnh Duy suýt bị đầu độc chết thì ngay lập tức đến bệnh viện để gặp Đinh Cảnh Duy. Phan Huỳnh Bảo và Trần Quân Phi cũng đến và hỏi Đinh Kiến Quốc xem chuyện này xảy ra như thế nào. Đinh Kiến Quốc nói rằng anh nhất định sẽ điều tra rõ ràng chuyện này, để Phan Huỳnh Bảo và Trần Quân Phi không phải lo lắng về điều đó. Lý Mộc Hoa nói là do gạo tẻ nhỏ hạ độc sao? Đôi mắt lạnh lùng của Phan Huỳnh Bảo nhìn chằm chằm vào Đinh Kiến Quốc. Trên mặt anh ấy không có một tia vui vẻ hay tức giận gì cả. Cách chương.